Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À đúng rồi, con có người yêu chưa? Nếu chưa thì để chú Kỳ giới thiệu cho một người nhé. Bên viện nghiên cứu của chú cũng có mấy đứa nhỏ rất khá đấy. Chú Kỳ, cháu có người yêu rồi à? Nên, chú khỏi cần phiền đâu à? Hứa Cảnh Dịch lễ phép từ chối. Dường như còn định nói thêm điều gì. Nhưng khi ánh mắt lướt qua Tô Nhung, anh lại nuốt lời định nói vào trong. Anh muốn chờ Tô Nhung chính miệng cho anh một danh phận. Có rồi, vậy thì tốt quá. Tô Kỳ cũng không lấy làm ngạc nhiên. Dù sao thì năng lực và điều kiện của Hứa Cảnh Dịch là điều ai cũng thấy rõ. Có người yêu là chuyện bình thường. Nhưng nói đến đây, Tô Kỳ đột nhiên quay sang nhìn Tô Nhung. À phải rồi, bà chợt nhớ ra một chuyện. Tiểu Nhung, lần trước gọi video với con ấy. Nhớ không, bên cạnh ba còn có một thực tập sinh nữa. Con còn nhớ không, là cái cậu chào con rồi khen con đẹp trai đó. Nhớ ra chưa, thấy Tô Nhung khẽ gật đầu. Ông mới nói tiếp, cậu ấy bảo muốn làm quen với con. Ngày mai con có rảnh không? Hẹn nhau ăn một bữa cơm nhé. Lời vừa dứt, không khí trong phòng lập tức lạnh hẳn đi. Tô Kỳ vô tư hoàn toàn không nhận ra điều gì bất ổn. Thấy Tô Nhung chưa trả lời, ông lại hỏi thêm, sao nào, làm quen một chút, coi như bạn bè, ba à, rõ ràng cảm nhận được sắc mặt của người đàn ông bên cạnh tối sầm lại. Tô Nhung mím môi, suy nghĩ kỹ rồi cẩn thận lựa lời. Thật ra hôm nay hẹn ba ăn cơm là vì con có chuyện muốn nói. Cậu lén liếc nhìn Hứa Cảnh Dịch, thấy sắc mặt anh đã dịu đi phần nào, mới lén thở phào nhẹ nhõm. Chuyện gì vậy con? Là, con muốn nói với ba rằng con đang yêu và đang quen với một người rất ổn định. Tô Kỳ nghe vậy thì sững lại một lúc, nhưng sau đó liền cười tươi hỏi, vậy thì tốt quá rồi. Sao không đưa người yêu đến ăn cơm luôn? Để ba còn gặp mặt một chút. Anh ấy có đến? Tô Nhung không hiểu sao lại thấy hơi ngại. Cậu nắm lấy tay Hứa Cảnh Dịch, hít sâu một hơi rồi nói. Ba, con với anh Cảnh Dịch đang ở bên nhau. Chương 97. Sau bữa cơm hôm đó, Tô Nhung lại nhận được cuộc gọi từ Tô Kỳ. Trong điện thoại, Tô Kỳ hẹn cuối tuần này gặp riêng cậu một buổi. Nghe ba dặn đi dặn lại rằng muốn gặp một mình cậu. Tô Nhung dù thấy hơi lạ nhưng cũng đồng ý. Thời gian này cậu vẫn đang ở trong căn hộ của Hứa Cảnh Dịch. Mà đúng lúc anh lại có việc phải đi công tác ở tỉnh bên. Nên tạm thời giấu được một lần. Tô Nhung đến nhà hàng mà ba cậu đã hẹn trước. Chống cằm ngồi chờ, cậu nhìn ly trà nóng bốc khói trước mặt. Bất chợt nhớ lại cảnh tượng bữa ăn lần trước. Sau khi cậu nói câu ấy xong, cả phòng ăn lập tức chìm trong im lặng. Khác với mọi khi, cậu rõ ràng cảm nhận được bầu không khí trong phòng trở nên rất vi diệu. Thường Dịch Ninh là người ngoài, không tiện chen vào chuyện nhà họ. Hứa Cảnh Dịch ngồi ngay ngắn, dáng vẻ trang trọng hẳn lên. Còn cậu thì im lặng chờ đợi phản ứng của bố. Một lúc lâu sau, cuối cùng Tô Kỳ cũng lên tiếng. Ông chỉ hỏi hai người quen nhau từ khi nào, rồi không nói gì thêm. Điều đó khiến cả Tô Nhung và Hứa Cảnh Dịch đều không rõ rốt cuộc ông nghĩ thế nào về chuyện này. Lúc ra về, cậu cùng Thường Dịch Ninh đi vệ sinh. Khi quay lại thì thấy ba đang trò chuyện gì đó với Hứa Cảnh Dịch. Nhưng vừa bước đến gần, cả hai người lập tức ngừng nói, khiến cậu hoàn toàn không đoán ra đã xảy ra chuyện gì. Sau đó cậu từng lén hỏi Hứa Cảnh Dịch, nhưng anh kín miệng đến mức không hé lộ nửa lời. Tiểu Nhung, đến sớm nhỉ, nghe tiếng gọi, Tô Nhung ngẩng đầu, là ba cậu đến rồi. Ba, cậu thu lại dòng suy nghĩ, giúp ba cởi áo khoác. Sau khi gọi món xong, Tô Nhung không nhịn được lên tiếng trước. Ba, hôm nay gọi con ra rốt cuộc là có chuyện gì vậy à? Trong điện thoại chỉ bảo gặp rồi nói. Bí ẩn quá nên cậu không khỏi thấy tò mò. Vừa dứt lời, Sắc mặt Tô Kỳ bỗng nghiêm túc hẳn. Tiểu Nhung, hôm nay ba tìm con là để nói chuyện về mối quan hệ giữa con và Hứa Cảnh Dịch. Ông ngừng lại giây lát, ánh mắt trở nên sắc bén và nghiêm túc. Tiểu Nhung, ba hỏi con một câu, con chắc chắn là mình thật sự thích Hứa Cảnh Dịch chứ? Liệu cái gọi là thích ấy có phải chỉ là cảm giác thân quen vì hai đứa ở bên nhau lâu ngày nên lầm tưởng thành tình cảm không? Không ngờ câu đầu tiên bố hỏi lại là điều này. Tô Nhung thoáng sửng sốt, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị kia, cậu gật đầu thật mạnh. Con chắc chắn là con thật sự thích anh ấy. Không phải vì thói quen đâu. Ba, con thật sự. Lời còn chưa dứt thì bị bàn tay của Tô Kỳ ra hiệu ngưng lại. Sau đó, ông lấy từ trong túi ra một vật gì đó khiến cậu sững người. Lúc nãy ba có về nhà một lát, vào két sắt lấy ra thứ này. Đó là một túi vải đen. Tô Kỳ mở túi, lấy ra một chiếc hộp gấm hình vuông. Hộp gấm nhìn qua là biết đã có từ lâu. Màu sắc có phần phai nhạt nhưng rất sạch sẽ. Được bảo quản cực kỳ cẩn thận. Ông nhẹ nhàng mở hộp ra. Bên trong là một chiếc vòng tay bằng ngọc phỉ thúy tinh xảo, kiểu dáng nữ tính. Đây là gì à? Tiểu Nhung, đây là di vật mẹ con để lại cho con. Bà ấy từng nói, đợi đến khi con kết hôn thì đưa cái này tặng cho vợ con. Ánh mắt Tô Kỳ dừng lại trên chiếc vòng, thoáng hiện lên vẻ hoài niệm. Mẹ con khi xưa rất thích đeo ngọc, nhưng chiếc này là bà ấy thích nhất, mới đeo vài lần đã cất đi, không nỡ dùng tiếp. Ông trầm ngâm một chút rồi kể tiếp, chiếc vòng này là từ tay bà ngoại con truyền lại cho mẹ con, coi như một loại truyền thừa của gia đình vậy. Lần trước ăn cơm, nghe con nói con đang yêu, bà mới nhớ đến chuyện này. Nói tới đây, ánh mắt ông nhìn thẳng vào Tô Nhung. Bà sẽ không can thiệp con sau này sẽ ở bên ai. Chỉ cần con thật lòng yêu là được. Vả lại, bà nhìn ra được, Tiểu Hứa thật sự rất quý con. Trong bữa ăn hôm đó, từng cử chỉ chăm sóc của thằng bé đều hết sức tỉ mỉ. Bà nhìn trong mắt thằng bé, biết rõ nó không phải người qua đường. Cách chương.